tôi là người quan tâm tới tiền sao, mau lái xe đi. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 72 bạn trai cũng có chừng mực. Hai người đi vào một cửa hàng quần áo thủ công, cửa hàng này dường như đã có chút tuổi tác, được trang trí với phong cách thập niên 90, nhưng lại có một tấm biển chữ vàng rất chói mắt, hiển nhiên là cố ý giữ lại hương vị truyền thống. Đường phục. Tần Xuyên đọc hai chữ vàng trên biển, phiền muộn nói. Bán trang phục thời đường. Đường Vi bật cười. Không phải đâu. Thợ may trong cửa hàng này là một người bác của tôi, tên là Đường Phúc, Phúc trong Phúc khí. Ông ấy đã may quần áo hơn 30 năm. Trước kia quần áo trong nhà chúng tôi đại đa số đều đặt hàng thủ công ở đây. Bác Đường là thợ may cấp thế giới, đã từng tới My Lăng học nghề 10 năm, chỉ là ông ít khi xuất hiện, chỉ may quần áo cho người quen mà thôi. Tần Xuyên à một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên gia thế của Đường Vi không đơn giản. Bình thường chỉ có gia tộc sở hữu địa vị và thế lực đến một trình độ nhất định mới có thợ may riêng, đám nhà giàu mới nổi thì cũng chỉ biết mua hàng xa xỉ mà thôi. Dù sao quần áo do thợ may cao cấp làm không hề có cảm giác phô trương, xa hoa, nói rõ người mặc quần áo đã không cần nhờ quần áo để thể hiện thân phận, địa vị. Hai người đẩy chiếc cửa gỗ cũ kỹ ra, đi vào trong tiệm, lập tức có mùi thơm hoa oải hương phả vào mặt. Trên hai bên vách tường treo nhiều bức ảnh về các kiểu dáng quần áo kinh điển, có bức là ảnh chụp chung với danh nhân, trong các bức ảnh luôn có một người con trai tướng mạo chất phác, từ khi trẻ tuổi tới tận lúc ra. Ai nha, đại tiểu thư tới rồi. Một người vóc dáng không cao nhưng đầy tinh thần từ trong đi ra. Bác Đường, cháu muốn lấy quần áo. Đường Vi tươi cười ít đi vài phần vũ mị, nhiều thêm vài phần hồn nhiên. Đại tiểu thư cũng thật là, trời đang rất nóng, tôi đi đưa cho cô là được. Đường Phúc nhìn Tần Xuyên phía sau, cười nói. Đây là Tần tiên sinh sao? Ha ha, tôi nghe Lam Trung Hoa nói gần đây đại tiểu thư tìm được một người bạn trai không tồi, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Khuôn mặt Đường Vi không tránh khỏi hơi đỏ lên. Chú Lam cũng thật là, nói linh tinh khắp nơi. Chỉ có điều cô cũng lười giải thích thêm. Đường Phúc đi tới bên người Tần Xuyên, dùng thước xây đo vài vòng, dò xét cao thấp, hai mắt tỏa sáng. Ai nha, tỷ lệ dáng người này đúng là tỷ lệ vàng mà đời này tôi chưa từng gặp ai có dáng người tốt như vậy. Tần Xuyên đắc ý vỗ bả vai đối phương cười lớn nói. Bác Đường quả nhiên ánh mắt bác thật tốt. Cháu đã nói đẹp trai như cháu chính là giá áo trời sinh, Tiểu Vi Vi không muốn cho cháu đổi quần áo, sợ nhớ đâu cháu đẹp trai quá khiến người khác phải khiếp sợ thì sao? Kỳ thực tỷ lệ thân thể của Tần Xuyên chịu ảnh hưởng rất lớn từ việc bồi dưỡng thân thể thần mộc và tu tập kiếm đạo từ nhỏ. Người kiếm hợp nhất, kiếm như người, người như kiếm, ảnh hưởng thân nhau, thân kiếm đẹp, người cũng sẽ không kém chút nào. Lại bắt đầu khoác lác. Bác Đường chớ khen hắn nữa, đúng là được voi đòi hai bà chưng. Đường Vi vừa giận vừa buồn cười. Đường Phúc cũng cười vui vẻ, dẫn hai người vào trong phòng trong, lấy ra hai bộ lễ phục một nam một nữ. Bởi vì đại tiểu thư chỉ dùng mắt nói ra số đo, tôi không xác định có chắc chắn vừa người không. Nhưng ánh mắt của đại tiểu thư rất chuẩn, bình thường sẽ không phạm sai lầm. Tần tiên sinh có thể mặc thử xem. Tần Xuyên cầm lấy bộ đồ vét, sờ lên cảm xúc rất mềm mại. Cho tới giờ hắn chưa từng mặc qua loại quần áo phương Tây này, không khỏi cảm thấy mới lạ. Dựa theo lời đại tiểu thư nói, dùng nhung dê và lông dê thượng đẳng, phẩm chất tuyệt đối không thành vấn đề. Đường Phúc tự tin nói. Nhanh vào phòng thay đồ thử xem, nếu có chỗ nào không thích hợp thì còn có thể bảo bác Đường sửa giúp. Đường Vi nói. Tần Xuyên gật đầu chạy vào phòng thử đồ, thay chiếc áo sơ mi cùng một thân đồ tây. Không tốn bao lâu đã từ trong đi ra. Khi Tần Xuyên mặc âu phục xuất hiện trong tiệm thợ may không rộng lắm, trong cả không gian, dường như hào quang đều tụ tập trên người hắn. Tần Xuyên vốn có bề ngoài rất tốt, từ nhỏ đã đọc nhiều sách vở, lại tu tập võ tu y, khí chất bên trong thì không cần phải bàn, có thể nói là cả rổ. Với tư cách là một cao thủ dùng kiếm, lại có chút phong cách kiếm khách ẩn giấu sâu bên trong, tiêu sái lỗi lạc, chỉ là lúc thường không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Đường Phúc không khỏi khen ngợi. Quá vừa người rồi, đây không phải do y phục của tôi may tốt, mà do Tần tiên sinh khi mặc bộ đồ này rất có khí chất. Trong lòng Đường Vi vốn có chút chờ mong, nhưng sau khi nhìn thấy, sự chờ mong này hoàn toàn bị phá vỡ bởi vì lần này vượt xa dự đoán của cô. Trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện rạng mây đỏ, khẽ cắn môi dơ u, v, quy, quy, o, y, trong mắt lóe lên ánh nước, trong thời gian ngắn có chút ngẩn ngơ. Nhìn từ trên xuống dưới, Đường Vi trong lòng tê dại, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Thẳng tới khi nhìn thấy đôi tông thái bạc màu của Tần Xuyên mới thôi. Phụt! Đường Vi không khỏi bật cười. Tiểu Xuyên Xuyên, quần áo thì không có vấn đề, nhưng tiếp theo còn phải chuẩn bị cho cậu đôi giày ra. À đúng rồi, cả cà vạt nữa. Đường Phúc ở gần đó cũng mỉm cười gật đầu. Đại tiểu thư, tôi đã chuẩn bị tất cả theo yêu cầu của cô. Giày da và cà vạt đều đã được chuẩn bị. Vậy xin cảm ơn bác Đường. Sau khi lấy hết đồ, hai người rời khỏi tiệm thợ may. Đường Vi phải về nhà tắm rửa thay quần áo. Dù sao thời tiết ngày hè cũng khó tránh khỏi có mồ hôi. Phụ nữ thích sạch sẽ, không muốn thay lễ phục luôn. Trên đường, Đường Vi vô tình hỏi. Tiểu Xuyên Xuyên, gần đây người của Tứ Hải chấm thang không tới tìm cậu chứ? Không có, sao vậy? Chết một tên võ giả tiên thiên, bọn chúng còn dám tới vậy không phải là chấm thang hội cấp thành phố nữa rồi. Đường Vi khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi, vương gia của Tứ Hải chấm thang có chút quan hệ với tôi. Tôi ra mặt nói chuyện, bọn họ sẽ cho chút mặt mũi. Tần Xuyên thầm nghĩ, dựa vào mặt mũi của cô thì tôi chết lâu rồi, chỉ có điều ngoài mặt vẫn cười nói. Đúng vậy, may mà có Tiểu Vi Vi, bằng không thì phiền toái to rồi. Đi vào biệt thự của Đường Vi, cô dẫn Tần Xuyên vào nhà. Trang trí phong cách châu Âu tinh xảo hoa lệ, trên tường treo không ít tranh nghệ thuật, phần lớn có quan hệ với hoa. Trong đại sảnh lầu 1, Đường Nhị đang học bài cùng một giáo viên tại nhà. Cậu nhóc này có chứng bệnh tự bế, khó có thể tới trường như những đứa trẻ bình thường, cho nên Đường Vi chỉ có thể mời gia sư mời bảo mẫu. Khi thấy Đường Vi và Tần Xuyên đi tới, Đường Nhị ngoan ngoãn chào. Chào cô, chào anh Tần Xuyên. Mặc dù có chút lúng túng, nhưng rất hiểu chuyện. Đường Vi cười đi qua, sờ đầu cháu mình. Tiểu Nhị, đêm nay có thể cô sẽ về muộn một chút, cháu không được lén chơi trò chơi, phải ngủ sớm một chút. Dạ cháu biết rồi. Đường Nhị gật đầu. Lúc này Đường Vi mới dẫn Tần Xuyên lên lầu, đến một gian phòng cho khách. Tiểu Xuyên Xuyên, cậu cũng đi tắm rồi thay đồ đi, những vật dụng cần thiết đều được chuẩn bị xong. Tần Xuyên thì phát hiện bên trong tòa nhà này dường như chỉ có Đường Vi và Đường Nhị, không khỏi hỏi. Cha mẹ Tiểu Nhị không ở đây sao? Sắc mặt Đường Vi lập tức u ám, gượng cười. Nhà tôi chỉ còn tôi và Tiểu Nhị. Cha mẹ tôi, anh trai chị dâu đều mất. Tần Xuyên sườn sốt, cảm thấy có lỗi khi hỏi vấn đề này. Nghĩ cũng đúng, có lẽ chính vì Đường Nhị từ nhỏ đã không còn cha mẹ, cho nên mới cảm thấy thân thiết với hắn. Mở cửa đi vào, Tần Xuyên cởi áo chuẩn bị đi vào phòng tắm, nhưng đột nhiên phát hiện Đường Vi cũng đi vào theo, còn tiện tay gài cửa lại. Cởi bỏ nửa người trên, sắc mặt Tần Xuyên khẩn trương. Tiểu Vi Vi, chị vào làm gì vậy? Bạn trai giả mạo cũng phải có chừng mực. Tôi bán nghệ nhưng không bán thân. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính, người làm Ezip Phong, chương 73 ganh dép. Đường Vi nghe xong trợn trừng mắt. Cậu nói hưu nói vượn gì vậy? Tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu. Chuyện gì vậy? Trong lòng Tần Xuyên có dự cảm không tốt.

toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 74 không có chút thưởng thức. Hai người kẻ sướng người họ, lấy Tần Xuyên và Đường Vi làm trò đùa. Đường tiểu thư, chúng tôi vào trước. Cô cùng bạn trai trông ne của cô chậm rãi trò chuyện. Chỉ có điều tôi có chút lo lắng, chút nữa khi khiêu vũ liệu anh ta có đạp sách váy cô không ha ha. Hồ Hy Nhiên nói xong cùng bạn trai hoàn thành khí thế đi vào đại sảnh. Lần chào phúng này khiến cho Tần Xuyên cảm thấy khó hiểu, quay đầu hỏi Đường Vi. Tiểu Vi Vi, sao cô ta hận chị như vậy? Đường Vi cười nhạt một tiếng. Cậu không tức giận là được rồi, tôi không sao cả. Lúc trước cô ta thích Trần Hảo Bân, kết quả Trần Hảo Bân vẫn luôn theo đuổi tôi, do vậy cô ta ghi hận trong lòng. Hóa ra là như vậy, thực là đáng tiếc mà, hai người bọn họ đúng là một cặp đôi trời sinh, đều thối nát như nhau. Tần Xuyên tỏ vẻ đáng tiếc. Đường Vi bật cười. Cậu còn có tâm tư cười nhạo bọn họ. Tôi đột nhiên nhớ tới cậu không biết khiêu vũ, vậy chút nữa phải làm sao bây giờ? Thuyền tới đầu cầu ếch sẽ thẳng đi vào rồi nói. Tần Xuyên đã ngửi được mùi thức ăn từ trong truyền ra, không nhịn được nữa. Trong toàn bộ căn phòng tầng 1 đã trải qua cải tạo trở thành đại sảnh yến hội. Dưới 5 chiếc đèn thủy tinh cực lớn, các đôi nam nữ quần áo chỉnh tề chuyện trò vui vẻ, phần lớn đều là phú thương đông hoa. Đường Vi mặc lễ phục xinh đẹp tham gia yến hội, rất nhiều người đều biết cô. Đặc biệt là một số quý công tử, khi nhìn thấy cô đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Đương nhiên cũng khiến cho Tần Xuyên trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Tần Xuyên cũng không thèm để ý tới những ánh mắt ghen ghét đó. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào nơi như này, chỉ có điều hắn cũng không có hứng thú gì với việc xã giao của những người này, chỉ có tiệc đứng phong phú ở hai bên khiến cho hắn ăn liên tục. Chập chập, nhiều bào ngư, tôm hùm như vậy mà không có ai ăn, quá lãng phí rồi. Tần Xuyên cũng mặc kệ người khác nhìn mình như nào. Sau khi vào cửa không làm gì cả, chạy tới một bên cầm một chiếc đĩa, sau đó gắp một đĩa đồ ăn cao như núi. Không chỉ như vậy, Tần Xuyên cảm thấy đứng ăn quá phiền toái, do đó chạy tới một cái bàn gần đó, ngồi xuống ăn từng miếng lớn. À, món tôm hùm này không tệ. Ồ, đây là gì, thật thơm. Vừa ăn Tần Xuyên còn vừa hỏi thăm người gần đó. Dù sao hơn một năm nay phần lớn hắn đều ăn cơm hộp, nào có nhìn thấy nhiều sơn hào hải vị đắt đỏ như này. Đường Vi vừa mới trò chuyện cùng mấy người quen, đã thấy Tần Xuyên chạy qua một bên ăn uống. Dáng vẻ này khiến cho cô cũng không khỏi ngượng ngùng. Tuy rằng nói chính cô gọi Tần Xuyên tới đây, nhưng hành động này của Tần Xuyên quả thực quá quái gì rồi. Cậu không thể kiềm chế một chút sao, đây không phải là đang ở nhà hàng. Đường Vi cầm một ly cham bân đi tới bên người Tần Xuyên, nhỏ giọng nói. Tần Xuyên ngẩng đầu lên, trong miệng đầy thức ăn, đôi mắt long lanh nói. Tiểu Vi Vi, chị lấy đồ uống ở đâu vậy, cho tôi một ly đi, tôi muốn Coca-Cola hoặc nước trái cây, không uống rượu. Đường Vi nghe xong trợn trừng mắt. Nhưng cảm thấy đối phương như vậy đúng là có chút đáng yêu, vì vậy nói. Cậu chờ đấy, tôi đi lấy cho cậu. Cô gái đi hỗ trợ lấy nước trái cây, Tần Xuyên thì tiếp tục vui vẻ ăn thả ga. Đúng là một nơi tốt, phụ nữ đều mặc ít vải, hơn nữa còn ăn mặc rất xinh đẹp. Muốn đùi có đùi, muốn mông, có cô còn lộ ra hơn nửa ngực, đúng là sướng vê ga lù. Chỉ có điều có mấy bác gái còn lẳng lơ như vậy, đúng là không thích hợp. Phi lễ chớ nhìn. Trong đại sảnh đa số mọi người đều nói chuyện làm ăn, chào hỏi, nói chuyện phiếm với nhau. Không có ai như Tần Xuyên cả, đặt mông ngồi ở trên bàn, coi yến hội trở thành bữa tiệc. Kết quả là hành động của Tần Xuyên dần dần bị mọi người chú ý. Nếu không phải là mọi người biết bên ngoài có bảo vệ trông coi, còn tưởng là tên ăn mày nào đó trà trộn vào đây để ăn uống. Người đó là ai sao lại ăn như ruột chết đói vậy? thực ngu xuẩn, coi nơi đây là thứ gì chứ. Không giống thiếu gia nhà ai trước kia chưa từng thấy qua. Một số người bắt đầu bàn tán, nghị luận cười nhạo nhìn Tần Xuyên. Hồ Hy Nhiên đang tán gẫu với vài tên con ông cháu cha, phát hiện nhiều người nhìn về một góc nào đó, cô ta quay đầu nhìn, mới phát hiện đó chính là Tần Xuyên đang chăm chú ăn. Hừ, quả nhiên là ruộng nghèo, chưa từng ăn ngon. Hồ Hy Nhiên cười nhạo. Hồ tiểu thư, cô quen người con trai đó sao, sao hắn ta lại ăn như chưa từng được ăn vậy? Một tên hỏi. Hồ Hy Nhiên cười khanh khách. Tôi không biết anh ta, chỉ là lúc vào cửa gặp được Đường Vi, anh ta là bạn trai của cô ấy, thân phận thì chỉ là một tên trông nem, không hiểu sao Đường Vi lại tìm được một tên bạn trai nghèo kiết xác như vậy. Trông nem là người làm công ở chỗ lên mạng sao, sao Đường tiểu thư lại tìm hạng người như này làm bạn trai. Mấy người con trai ra thích Đường Vi đều lộ vẻ khó tin, nhìn Tần Xuyên với ánh mắt khinh thường. Lúc này, Đường Vi cầm một ly nước chanh trở lại bên người Tần Xuyên. Không có Coca-Cola, uống tạm nước trái cây đi. Tần Xuyên nhận lấy ly thủy tinh, nhích miệng cười nói. Cảm ơn tiểu Vi Vi. Ăn ngon không? Tần Xuyên uống hai ngụm nước trái cây, liếm bờ môi nói. Ăn ngon lắm, chỉ không ăn sao đã đến giờ cơm rồi. Tôi nhìn cậu ăn cũng thấy no rồi. Đường Vi mỉm cười nói. Tần Xuyên nháy mắt mấy cái có chút ngượng ngùng. Tiểu Vi Vi, có phải là tôi khiến chị mất mặt không? Chủ yếu là tôi không quen ai ở nơi này. Từ nhỏ lại lớn lên trên núi, chưa từng ăn thứ gì ngon, trong lúc nhất thời không nhịn được. Hóa ra cậu cũng biết mất mặt, tôi còn tưởng ra mặt cậu dày như tường thành chứ. Đường Vi nhấp một ngụm cham bân, khẽ thở dài. Yên tâm đi, tôi cũng không phải loại con gái chết vì sĩ diện. Người khác nhìn tôi như nào cũng không sao cả, cậu vui vẻ là tốt rồi. Tần Xuyên có thể nghe ra đây là những lời thực lòng. Chẳng hiểu tại sao trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Xem ra quả thực tồn tại duyên phận giữa người với người, chính mình và Đường Vi không phải là một ví dụ sao. Tiểu Xuyên Xuyên, mỹ nữ ở đây rất nhiều, tôi thấy ánh mắt cậu luôn nhìn loạn, có nhìn chúng cô nương nhà ai không? Đường Vi trêu chọc. Tần Xuyên lập tức ra vẻ nghiêm trang, đáp. Tôi có nhìn loạn đâu. Tôi vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng chỉ giữa đám đông. Tối nay, chị chính là người xinh đẹp nhất. Đường Vi lập tức tươi cười hơn hở, vui vẻ đưa tay nhéo má Tần Xuyên một cái. Thật ngoan. Mặc dù biết cậu đang nói linh tinh, nhưng tôi vẫn cảm thấy cao hứng. Vốn nhiều người đang nhìn chằm chằm vào Tần Xuyên vẫn không tin đây là bạn trai của Đường Vi. Kết quả nhìn thấy cảnh hai người thân mật với nhau tác động qua lại, cuối cùng cũng đành xác nhận. Đúng là hoa nhài cắm bãi cứt châu mà không ít người thầm ca thán. Hồ Hy Nhiên và Hoàng Thành lại cặp kè đi tới, ra vẻ nhiệt tình hỏi thăm. Bạn trai của Đường tiểu thư, nhìn anh ăn thật ngon nha, trong tiệm ne không có tôm hùm châu ốt sao? Đường Vi nhíu mày, hai người này đúng là âm hồn không tan mà, hình như quyết tâm trêu chọc bọn họ cả đêm nay. Ai ngờ Tần Xuyên ngẩng đầu lên đáp một câu. Cô não phẳng à? Anh mắng tôi. Hồ Hy Nhiên có chút hoài nghi mình đã nghe nhầm. Tần Xuyên cắn một cái chân cua, phun ra xác cua. Trong tiệm nem ngoài cơm hộp thì cũng chỉ có mì tôm, nói là mì tôm nhưng đến tôm ca, hơ, u, v, quy, quy, a, còn không có nói gì tới tôm hùm châu út. Không có chút thưởng thức mà. Đúng là đồ có bệnh. Đường Vi đứng một bên cười trộm, cậu ta đúng là không cố kỵ điều gì mà, chỉ có điều trong lòng cô cũng thấy thoải mái. Sắc mặt Hoàng Thành trở nên khó coi, hừ lạnh nói. Hy Nhiên là thiên kim nhà giàu, đương nhiên sẽ không tới nơi dơ bẩn, cấp thấp như tiệm nem. Ngược lại người như cậu rất không có tố chất, chẳng trách chỉ làm được một tên trông nem. Nghe thấy thằng này dám nói tiệm ne là nơi cấp thấp dơ bẩn, Tần Xuyên đã nổi giận thật sự, thằng này coi mình là ai chứ? Hừ, dù tôi không có tố chất cũng tốt hơn so với đồ yếu sinh lý như anh. Tần Xuyên lập tức đáp trả. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 75 người quen. Hoàng Thành lập tức như chó bị giấm đuôi tức giận nói. Cậu nói linh tinh gì đó. Nhân trung có nếp nhăn, đỉnh đầu có tóc rụng, nhĩ môn màu xàm, thận hư khí nhược, xem ra là anh bị ép khô. Có cần tôi kê cho vài đơn thuốc, để anh bổ sung dương khí không? Tần Xuyên cười khà khà, vẻ mặt xấu xa. Hoàng Thành xấu hổ, mặt đỏ lên. Nói năng lung tung đúng là thấp kém. Hồ Hy Nhiên ở một bên thì âm thầm kinh hãi, tiểu tử này lại có thể nhìn ra được bạn trai của mình gần đây càng ngày càng không được, đúng là cổ quái. Nhưng chuyện mất mặt như vậy không thể truyền ra ngoài, bằng không thì cô ta cũng sẽ mất mặt. Ánh mắt Đường Vi cũng sáng lên chớp chớp nhìn Tần Xuyên. Hình như Tần Xuyên chọc đúng chỗ đau của Hoàng Thành, chẳng lẽ cậu ta còn biết y thuật? Cuộc cưng! Không phải em quen hội trưởng sao, chút nữa hãy đề nghị hội trưởng cho người đánh cậu ta ra ngoài. Quả thực hạ thấp cấp bậc của yến hội mà. Hoàng Thành đột nhiên nói. Hồ Hy Nhiên nghe xong, hai mắt sáng như đèn pha ô tô. Đúng vậy, đúng vậy. Ha ha. Một tên trông ne tiến vào đây đúng là có chút nhục nhã, chút nữa em sẽ nói với hội trưởng một chút. Đường Vi nghe xong những lời này, không nhịn được mà nhíu mày. Cô không có quan hệ cá nhân với hội trưởng, vạn nhất để cho Hồ Hy Nhiên báo cho hội trưởng thật, dù sao đây cũng là nhà của hội trưởng, muốn trục khách cũng có khả năng. Nhưng mục đích tối nay của cô vẫn chưa đạt được, không thể trực tiếp rời đi như vậy, đúng là phiền toái. Thấy sắc mặt không dễ nhìn của Đường Vi, Hồ Hy Nhiên vô cùng đắc ý. Ha ha, Đường tiểu thư, đợi chút nữa bị đuổi ra khỏi yến hội thì cũng chớ trách tôi. Dù sao cũng do cậu bạn trai trông ne này của cô quá không biết điều. Không có thân phận, không có địa vị, có thể vào đây nên biết mang ơn, lại còn dám ăn nói linh tinh, không nhìn xem đối diện mình là ai. Ánh mắt Đường Vi lạnh như băng. Tuy rằng cô cũng không sợ con gái một gia tộc làm bất động sản như Hồ Hy Nhiên, nhưng cô cũng biết vào thời điểm này phải cố gắng ẩn nhẫn. Đúng lúc này, ở cửa ra vào vang lên những tiếng hỏi thăm, không ít người quay đầu nhìn về chỗ đó. Ôn lão cũng tới sao, không phải là nghe nói nhập viện rồi sao? Thoạt nhìn thì khí sắc không tệ, ai nói ông ấy bệnh tình nguy kịch vậy? Các khách mời nhau nhau nghị luận. Người tới chính là cha con Ôn Văn Viễn và Ôn Thủy Dương của Đằng Long Hội. Khác với các khách mời khác, bởi vì thân phận đại lão chấm thang đặc thù, bọn họ còn dẫn theo bốn tên bảo tiêu khôi ngô, mặc âu phục vào trong, khí thế mười phần. Đương nhiên danh nghĩa tham gia tiệc tối là chủ tịch và tổng giám đốc tập đoàn Đằng Long mà không phải là thân phận trong chấm thang phái. Chỉ có điều người ta là cường nhân ăn sạch hai giới trắng đen, những thương nhân ở đây không ai dám trêu chọc cả, tất cả đều rất cung kính. Hồ Hy Nhiên thấy người Ôn ra tới, lập tức kéo Hoàng Thành, nói. Mau qua đó cùng em dẫn anh đi làm quen Ôn lão. Ông ấy là hội trưởng Đằng Long Hội Ôn Văn Viễn. Hoàng Thành có chút kích động. Tuy rằng địa vị của gã không tầm thường, thế nhưng không có cơ hội làm quen với nhân vật lớn trong chấm thang hội. Đúng vậy nha. Có thể có quan hệ tốt với Ôn gia là một nguyên nhân lớn khiến bất động sản Nam Hồ có thể dừng chân ở Đông Hoa. Hồ Hy Nhiên vẻ mặt kiêu ngạo. Đúng lúc này cha con Ôn Văn Viễn và Ôn Thủy Dương như nhìn thấy điều gì đó, ánh mắt tỏa sáng đi về phía hai người. Hồ Hy Nhiên còn tưởng rằng do cha con họ Ôn nhìn thấy vãn bối là cô ta, do vậy ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế vô cùng, còn liếc mắt với Đường Vi gần đó. Nhưng khi Hồ Hy Nhiên kéo Hoàng Thành, lộ ra một nụ cười ngọt chết người, định đi lên bắt tay với cha con Ôn ra thì tình hình lại đột nhiên thay đổi. Cha con Ôn Văn Viễn không thể liếc nhìn cô ta một cái, trực tiếp đi ngang qua, đi về phía sau hai người. Ai nha Tần tiên sinh, sao ngài cũng tham gia yến hội đêm nay vậy, sao không nói sớm, thực là có lỗi, nếu biết ngài cũng tới thì chúng tôi đã tới sớm để chờ. Ôn Văn Viễn mỉm cười, Ôn Thủy Dương đứng một bên cũng vội vàng chào hỏi. Khách mời trong sảnh đều câm nín, chỉ có tiếng âm nhạc vang vọng trong không gian rộng lớn. Đường đường là hội trưởng Đằng Long hội, chủ tịch tập đoàn Đằng Long, đại lão Ôn Văn Viễn mà cả hai giới trắng đen đều phải nể ba phần mặt mũi, lại cúi người với một tên trông nét hơn 20 tuổi, lại còn dáng vẻ nịnh nọt cờ lờ gờ tờ. Tất cả mọi người đều xoa mặt rủi mặt, xem mình có đang nằm mơ hay không. Đường Vi cũng tỏ vẻ khó tin. Cô đột nhiên nhớ tới hình như Tần Xuyên có quen người của Đằng Long hội, chỉ có điều chi tiết bên trong thì cô vẫn chưa từng hỏi qua. Lão Ôn, bệnh của ông vẫn chưa tốt, tới tham gia loại yến hội chó má như này làm gì, không phải là đến ăn trực như tôi đó chứ. Tần Xuyên thấy đồ ăn trong đĩa đã hết, cầm lấy chén đĩa, đứng dậy đi qua một bên định tiếp tục ăn. Ôn Văn Viễn vội vàng đi qua tới sau lưng Tần Xuyên. Ha ha, cảm ơn Tần tiên sinh quan tâm. Chỉ là buổi yến hội này do hội trưởng thương hội tự mình chủ trì, thân thể của tôi coi như cũng tạm ổn, vì vậy tới tham gia một chút. Dược liệu sao rồi hả? Cũng có chút đầu mối, vài ngày nữa có một hội đấu giá, trong đó dường như có Hà Thủ Ô 120 năm. Về phần trung thảo cũng đã sưu tập hơn nửa. Ôn Thủy Dương đứng sau nói. Tần Xuyên quay đầu lại thúc giục bọn họ. Cố hết khả năng tìm ra sớm thì sớm trị hết. Đúng đúng. Chúng tôi nhất định cố hết sức. Cha con Ôn Văn Viễn chăm chú gật đầu. Cả đám người xung quanh đều choáng váng, thầm nghĩ người trẻ tuổi kia không phải một tên trông nem sao, mẹ nó cũng quá trâu bò rồi, khiến cha con Ôn ra đi theo sau như cháu trai vậy. Sau khi khôi phục tinh thần, Hồ Hy Nhiên vội vàng dẫn Hoàng Thành tới cân cần chào hỏi. Bác Ôn, chú Ôn, đã lâu không gặp, cháu là Hy Nhiên. Ôn Văn Viễn quay đầu lại nhìn cô ta, biểu lộ lập tức trở lên nghiêm túc. Hả, nha đầu Hồ Gia U, V, Quy, Quy, Mơ. Sau câu nói đó liền không có gì tiếp theo, hoàn toàn không có ý định nói vài câu chuyện phiếm. Bởi vì Tần Xuyên đã ăn xong đồ ăn, cha con họ Ôn lại đi tới ngồi bên cạnh hắn. Hai người ngồi cùng tôi làm gì vậy, bên cạnh không có cái bàn nào khác sao? Tần Xuyên còn có chút ghét bỏ, bởi vì bên cạnh có người ngồi vào. Ôn Văn Viễn cười ha ha, nói. Tần tiên sinh, tôi cũng hơi mệt, ngồi bên cạnh ngài một chút. Nếu không ngài xem mạch cho tôi một chút, xem tình hình của tôi như nào. Chờ tôi ăn no rồi nói sau. Tần Xuyên nói xong tiếp tục triển khai công cuộc ăn uống vĩ đại. Hồ Hy Nhiên và Hoàng Thành đứng cách đó không xa vô cùng xấu hổ. Vừa rồi hai người còn chào phúng Tần Xuyên một trận. Nói như đinh đóng cột rằng quan hệ giữa Ôn gia với Hồ gia rất tốt, kết quả Tần Xuyên lại là nhân vật ngay cả Ôn gia cũng muốn nịnh bợ, Ôn gia căn bản không thèm để ý tới hai người họ. Không ít người cũng đua nhau suy đoán Tần Xuyên không phải là trông nem gì cả, nhất định là Hồ Hy Nhiên nhầm rồi, may mà mình không đi qua châm chọc hắn. Đường Vi có chút tò mò ngồi xuống, hỏi. Tiểu Xuyên Xuyên. Hóa ra cậu quen Ôn lão sao, cậu còn biết xem bệnh. Lúc này Ôn Văn Viễn mới chú ý tới Đường Vi cười nói. Đường tiểu thư hả, đã lâu không gặp. Tần Xuyên ngẩng đầu, phồng mồm trợn má hỏi. Ấy u, v, quy, quy, o, y, n, ao mở ngoặc tròn mấy người quen nhau đóng ngoặc tròn. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 76 Tần Nhật Thiên. Ha ha, đâu chỉ có là quen biết không, Đường tiểu thư cũng coi như là được tôi chăm lớn. Ôn Viễn Văn nói, dáng vẻ cảm khái nhớ lại. Đường Vi mỉm cười. Trước đó có nghe nói thân thể của ông Ôn không được tốt, nay xem ra thần sắc cũng cô đến nỗi tệ. Cũng may có Tần tiên sinh, bằng không thì cái mạng già này đã toi rồi. Tiểu Xuyên Xuyên, tôi không biết là anh lại giỏi y thuật đến vậy, sao trước đó chưa từng thấy anh sử dụng. Đường Vi ánh mắt lập lòe, thầm nghĩ Tần Xuyên ẩn giấu thật sâu. Tần Xuyên có hơi ấm ức, thầm nghĩ cô đâu có bị bệnh gì, muốn tôi xem bệnh cho cô kiểu gì. Khi các vị khách mới đến đều đang rất phiền muộn, bàn luận về lai lịch của Tần Xuyên, thì ở cửa ra vào lại xuất hiện có quan trọng đi đến. Vương Chấn Thiên dẫn theo con trai lớn là Vương Thế Huân cũng mấy người vệ sĩ, đi từ ngoài vào. Hai cha con một người mặc vét đen một người mặc vét trắng, nhưng tướng mạo rất giống nhau. Trong nháy mắt, không khí của bữa T.I.E. đột nhiên có chút khác lạ, hội Đằng Long và chấm thang tứ hải bất hòa, việc này mọi người đều biết. Tối nay, hội trưởng thương hội Đông Hoa tổ chức tiệc, tất nhiên hai nhà đều được mời đến. Sau đây lại có trò hay để xem rồi. Nhất định sẽ có một trận khẩu chiến giữa Vương Chấn Thiên và Ôn Văn Viễn. Chắc không đâu, nếu không thì đã không cùng đi dự tiệc tối nay thế này. Không ít người đang xì xào bàn tán. Quả nhiên, Vương Chấn Thiên vừa đảo mắt thấy chỗ của Ôn Viễn Văn, liền đi thẳng đến. Ngay lúc này, mọi người đều nghĩ rằng nhất định Ôn gia và Vương gia sẽ đánh nhau một trận lớn, thế nhưng Vương Chấn Thiên lại tươi cười niềm nở. Ha ha, Tần Xuyên tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh của cậu đã lâu, nay Vương mỗ ta dẫn theo con trai đến, muốn gặp cậu một lát. Trên đầu các vị khách lại có không ít mây đen che phủ. Thằng đó không phải là Tần Nhật Thiên sao, thế thì thật quá quắt rồi. Ôn gia nịnh bợ hắn thì cũng thôi đi, nhưng ngay đến cha con Vương gia cũng tỏ vẻ khách sáo như vậy, thật khiến cho khách khứa ở đây mở rộng tầm mắt. À, hai người chính là cha con chấm thang tứ hải đó phải không? Tần Xuyên bĩu môi, chính là hai kẻ dơ gửi sát thủ đến ám sát hắn, nhưng đã biết điều hơn rồi. Trước kia có chút hiểu lầm, hy vọng Tần tiên sinh bỏ qua cho chúng tôi. Thằng nhỏ cũng đã bị giáo huấn một trận rồi. Vương Chấn Thiên nói. Cha con Ôn gia liền cao mày, bọn họ rất không muốn Vương gia tiếp cận Tần Xuyên. Vương Chấn Thiên bỏ qua người của Ôn gia, quay người sang Đường Vi cung kính nói. Đường tiểu thư, hôm nay cô thật xinh đẹp. Đường Vi cũng cười đáp lại một cách cứng nhắc. Chú Vương khách khí rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai người Hồ Hy Nhiên và Hoàng Thành mới vừa rồi còn cười nhạo, đã sợ đến run cả chân. Hồ gia bọn họ cũng chỉ là dựa vào quan hệ với Ôn gia, cũng không dám gió thổi chiều nào theo chiều nấy kết giao với Vương gia. Nhưng nhìn tình hình, rõ ràng là Tần Xuyên và Đường Vi đều có quan hệ không tầm thường với cả hai nhà. Về phía bọn họ, tất nhiên đã thỏa thuận ngầm là chung sống hòa bình với Vương gia và Ôn gia rồi. Chuyện này thật khiến cho người khác giật mình, hết chuyện này đến chuyện khác liên tiếp xảy ra. Không lâu sau, người đứng đầu ngân hàng thương nghiệp, trưởng tộc của Trần gia đột nhiên dẫn theo con trai là Trần Hảo Bân đến trước mặt của Tần Xuyên. Trần Hảo Bân đã thấy Đường Vi, nhưng không dám liếc nhìn lấy một cái, mà chỉ cười một cách ngượng ngùng. Trong tay Tần Xuyên còn giữ tấm ảnh chí mạng của hắn, ngộ nhớ Tần Xuyên tâm trạng không vui, phát tán tấm ảnh đó ra, vậy thì cô còn mặt mũi nào đi gặp người khác nữa. Trần Dũng dẫn theo con trai, tay nâng ly rượu Cham Bân, giới thiệu với Tần Xuyên. Tần tiên sinh, tôi là Trần Dũng, cha của Hảo Bân. Con tôi có hơi hỗn loạn, có lẽ đã mạo phạm đến cậu, mong cậu bỏ qua cho. Cha con tôi xin kính cậu một ly. Tần Xuyên đang ăn, vẻ không vui ngẩng đầu lên cầm một ly nước trái cây. Tôi không biết uống rượu, nước chanh được không? Đương nhiên cậu muốn uống gì cứ tùy ý, chúng tôi xin kính trước một ly. Cha con Trần gia không nói thêm, lập tức uống cạn ly rượu. Tần Xuyên tùy ý nhấp một ngụm nước trái cây rồi khoát tay. Được rồi, được rồi. Tôi còn đang ăn, đừng có làm phiền. Ôi, thật ngại quá, đã làm phiền cậu rồi, chỉ mong là cậu không để bụng chuyện xảy ra trước kia. Trần gia chúng tôi thật là có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong cậu đại nhân đại lượng. Trần Dũng cười lấy lòng rồi yên lặng dẫn con trai đi khỏi. Ngày đó, nghe nói thấy tướng quân của Cục An toàn Quốc gia đến tìm Tần Xuyên, Trần Dũng liền mắng cho Trần Hảo Vân một trận, chỉ sợ là sau lưng Tần Xuyên còn có thế lực nào đó. Cha con Trần gia vẫn luôn tìm cơ hội để nhận lỗi với Tần Xuyên, nhân bữa tiệc tối nay cuối cùng trong lòng cũng đã thấy an tâm hơn phần nào. Rất nhiều khách mời đều tưởng rằng mình đang hoa mắt, ai nấy đều ngây người ra. Này, ban nãy có phải tôi nhìn lầm không, Trần gia cũng sợ hắn ta như vậy sao? Tôi nhớ là Trần Hảo Vân trước giờ vẫn luôn theo đuổi Đường Vi, không phải sao? Hiện giờ Đường Vi đang bị người khác tán tỉnh, hắn ta vẫn có thể nhìn được sao? Không lẽ tên Tần Xuyên này lại có thế lực đến vậy, ngay Trần gia cũng không dám đắc tội. Chỉ nói thôi, đại mỹ nhân như Đường Vi sao có thể tìm một người bạn trai bình thường được. Nghe được lời bàn tán của khách khứa, Hồ Hy Nhiên mặt đỏ gay, tức đến phát run. Lúc trước cô ta từng theo đuổi Trần Hảo Vân, thế nhưng Trần Hảo Vân lại không để mắt cô mà lại theo đuổi Đường Vi, cho nên lâu nay cô vẫn luôn ôm mối hận này trong lòng. Thế nhưng hôm nay Đường Vi lại đi cùng với người đàn ông khác, còn Tiền Băng Băng lại phải cúi đầu, khúm núm với người đàn ông kia. Người đàn ông đó, người ta không thèm để mắt đến, nhưng cô lại không theo đuổi được, đây quả thật là nhục nhã. Hy Nhiên, rốt cuộc thằng nhãi kia có lai lịch như thế nào, sao Trần gia lại sợ hắn như vậy? Lúc này, Hoàng Thành mới khẽ hỏi. Hồ Hy Nhiên không biết tại sao lại đột nhiên cảm thấy tên Hoàng Thành bên cạnh này đúng là thứ đồ vứt đi, không chỉ kém xa Tần Xuyên về địa vị, thân phận mà ngay cả đầu óc của y cũng là đổ bỏ đi. Cô liền tức giận đáp. Sao tôi biết được, anh tự đi mà hỏi. Hoàng Thành vẻ mặt tiêu nhỉ cau mày, nhưng đành phải chịu đựng, không dám nổi cáu. Đường Vi ngồi bên cạnh Tần Xuyên, ánh mắt lấp lánh. Ti ơ Xuyên Xuyên, sao anh lại dọa được đám người Trần gia kia vây? Tôi chưa từng thấy Trần Hảo Vân thiếu tự tin như vậy bao giờ. Tần Xuyên thầm nghĩ, Trần gia có là cái thá gì, hắn có quan hệ với tướng quân của Cục An toàn, loại gia tộc này không sợ mới là lạ. Có thể là do tôi đẹp trai quá, bị vẻ đẹp trai của ta làm cho khiếp sợ thôi, Tần Xuyên đùa giỡn đáp. Đường Vi liếc mắt. Anh cứ nói láo đi, sớm muộn gì tôi cũng biết mà thôi. Ôn Viễn Văn và cha con Vương Chấn Thiên ở bên cạnh đều thấy vô cùng tò mò. Tuy là Tần Xuyên có y thuật cao minh, lại là võ giả hậu thiên, nhưng cũng không thể nào dọa người của Trần gia sợ đến vậy được. Giống như thể sợ Tần Xuyên tịch thu tài sản rồi giết cả nhà họ vậy. Người thanh niên này thật sự thâm sâu khó đoán. Đột nhiên, âm nhạc trong bữa tiệc dừng lại, ánh sáng trong phòng đã bị tắt gần hết, chỉ còn lại vài chùm tia sáng đang chiếu về phía sân nhảy ở giữa căn phòng. Khách khứa bắt đầu chuyển ánh mắt từ người Tần Xuyên sang phía sàn nhảy. Cái này là sao đây? Tần Xuyên bực bội hỏi. Đường Vi cười giải thích. Là hội trưởng sắp ra sân. Dù sao bữa tiệc tối nay cũng là do bà ấy tổ chức. Tuy nói là bữa tiệc từ thiện, chỉ đơn giản muốn gặp mặt mọi người, không có chuyện gì gấp gáp. Nhưng theo lẽ tiết thì vẫn nên ra mặt nói với mọi người vài câu, đợi bà ấy nói xong thì vũ hội sẽ chính thức bắt đầu. Khi hai người đang nói chuyện thì có một bóng người xinh đẹp đi qua các vị khách, chào hỏi mọi người rồi đi vào giữa sân nhảy. Thị lực của Tần Xuyên rất tốt, có thể nhìn xuyên qua đám đông, thế nhưng mới nhìn một cái sắc mặt hắn đã cứng đơ, không biết nên khóc hay nên mừng. Ô, hàng xóm của mình lại chính là hội trưởng của Thương hội Đông Hoa, thì ra là ở Bạch Dạ. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 77 tôi cũng thấy ngại đó. Bối cảnh thần bí này, người con gái xinh đẹp định hạ độc mình kia đêm nay lại xuất hiện trong một trang phục khác biệt. À, một chiếc váy trắng dài phong cách Hy Lạp xưa,

Bạch Dạ Đăm Hiên thầm nghĩ nhất định người này có cách thức nào có thể khắc chế được chất độc, vì vậy mặt đối mặt vương o y hơn a thì thầm. Sao vậy, Tần tiên sinh muốn nói cho tôi biết? Đuổi họ Hồ kia với tên bạn trai của cô ta đi, tôi sẽ nói cho cô biết. Tần Xuyên cầm cốc nước trái cây lên uống cạn chỗ còn lại. Khách khứa xung quanh nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau then mật như thế lại càng tin rằng Tần Xuyên và Bạch Dạ đã quen biết từ lâu. Bạch Dạ cân nhắc một chút, cảm thấy rằng đại tiểu thư của tập đoàn Nam Hồ cũng không to tát gì, dù sao cũng chỉ là một người buôn bán bất động sản mà thôi, bí mật trên người Tần Xuyên vẫn quan trọng hơn. Vì vậy, à liền quay đầu nói với Hồ Hy Nhiên. Hy Nhiên à, chị thấy hình như em không cơ thoải mái, sắc mặt cũng không tốt lắm, để chị cho người tiến hai người về nghỉ ngơi nhé. Nghe xong mấy lời này, mặt Hồ Hy Nhiên liền nóng gian, thậm chí còn ngân nước mắt đầy tủi thân. Tuy nói là muốn tốt cho bọn họ nhưng rõ ràng là ra lệnh đuổi khách. Vốn muốn đuổi Tần Xuyên đi, nhưng kết quả lại là bị Tần Xuyên đuổi đi, khách khứa đứng bên đều cố nín cười, khiến Hồ Hy Nhiên hận không thể tìm thấy cái lỗ nào mà chui xuống. Không cần đâu, bọn em tự đi được rồi, hai quả thật là cũng hơi mệt. Hồ Hy Nhiên kéo tay Hoàng Thanh Tiêu Nhiễu đi khỏi, trước khi đi còn liếc nhìn Tần Xuyên và Đường Vi, ánh mắt đầy oán hận. Cô ta không thể tỏ thái độ với Bạch Dạ được. Cho nên tất cả hận thù đều tính lên người Tần Xuyên và Đường Vi. Tần tiên sinh, giờ anh có thể nói cho tôi biết bí mật của anh rồi chứ? Bạch Dạ và đứng rất sát nhau để cuộc nói chuyện này không bị người khác nghe thấy. Thế nhưng, với người khác mà nói thì đây lại là minh chứng cho mối quan hệ mập mờ của hai người. Bởi trước giờ các bữa tiệc Bạch Dạ tham dự, chưa từng thấy ả nói chuyện với người đàn ông nào ở khoảng cách gần như vậy. Tần Xuyên gật đầu, ghé sát miệng vào tai Bạch Dạ nói. Bí mật trên người tôi đó là trên mông trái của tôi có một nốt ruồi lớn cỡ hạt đậu xanh. Bạch Dạ không biết được tâm trạng hiện giờ của mình ra sao, nhưng có một điều ả biết rõ đó là muốn bóp chết tên này. Đáng lẽ ả nên nghĩa ra rằng bí mật mà gã nói còn có nghĩa khác từ sớm mới phải, lại bị hắn ta lừa một vố. Lẽ nào là do những người đàn ông khác không dám lừa gạt ả bao giờ cho nên mơ to y ca, khiến khả năng phán đoán của ả bị sai. Hi hi, tiểu Dạ Dạ, không phải cô hiểm lầm gì chứ, sao sắc mặt lại không được tốt lắm vậy? Tần Xuyên nháy mắt nói. Bạch Dạ vẫn cố giữ nụ cười tươi trên môi. Tần tiên sinh, anh thật là biết nói đùa. Ha ha, tôi cũng tự thấy mình rất hài hước, dù sao thì đâu thể chỉ dựa vào mặt tiền mà kiếm cơm được, cũng phải có chút duyên thầm chứ, phải không nào? Tần Xuyên thầm cười trong lòng, đợi xem anh đây vần mi đi. Lúc này, Đường Vi đột nhiên đi tới, khoác tay Tần Xuyên nói. Hội trưởng Bạch, nếu như không có chuyện gì khác, tôi muốn cùng nhảy với bạn trai. Bạch Dạ cũng muốn yên tĩnh một mình, cho nên cười gật đầu. Đường tiểu thư chơi vui vẻ nhé. Tần Xuyên bị Đường Vi kéo đến cạnh sàn nhảy, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Tiểu Vi Vi, tôi thực sự không biết nhảy đâu. Đường Vi lườm hắn một cái. Giả vờ chút là được, tôi chủ yếu là muốn hỏi anh tại sao lại quy u, e, nơ, bơ, y, e, t, với Bạch Dạ thôi. Tần Xuyên buồn phiền nói. Đâu cần phải nghiêm túc như vậy. Thật à, tôi cũng không rõ lắm, cô ta muốn thuê tôi đến làm tại tập đoàn Vân Sơn nhưng bị tôi từ chối, chỉ đơn giản vậy thôi. Tần Xuyên không muốn lôi kéo Đường Vi vào chuyện này cho nên trả lời theo kiểu nửa thật, nửa đùa. Cô ta muốn thuê anh kỳ lại thật. Đường Vi thở dài. Có điều anh từ chối là đúng đấy, sau này cũng đừng có nảy sinh tình cảm gì vì cô ta, người đàn bà ai rất nguy hiểm đấy. Tại sao chứ? Anh cứ nghe lơ o y o. Ôi là được rồi, Đường Vi không giải thích nhiều mà kéo tay Tần Xuyên vào trong sân nhảy. Tần Xuyên đành phải bắt chước điệu bộ của mấy người bên cạnh, bắt tay, ôm eo Đường Vi, vừa nhìn người bên cạnh vừa học cách người ta nhảy. Có điều động tác của hắn không được lưu loát, không khác gì một thằng người gỗ, ôm Đường Vi tiến trước lùi sau, nhìn rất hài hước. Điều này khiến cho khách khứa xung quanh bật cười, ở thời nào rồi mà vẫn còn tồn tại loại người không biết khiêu vũ vậy. Đường Vi sợ Tần Xuyên không vui liền thì thầm an ủi. Kệ bọn họ, cứ từ từ học. Thật ra Tần Xuyên vốn không thấy ngại ngùng gì cả, còn liếc xung quanh rồi hỏi. Tiểu Vi Vi, trong số những người ở đây, ai là người khiêu vũ đúng tiêu chuẩn nhất? Đường Vi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhìn xung quanh một lượt rồi chỉ về một đôi nam nữ ở phía trước bên trái. U, V, Quy, Quy, Mơ, đôi vợ chồng kia là Tổng Giám Đốc Tập đoàn G, Mơ, và Phu Nhân, bọn họ đều từng du học Đức về, được học điệu van một cách chính thống nhất. Trên vơ bản thì lần vũ hội nào, bọn họ cũng là người nhảy dơ, dơ, quy, quy, e, b, nhất. Ok. Tần Xuyên gật đầu. Tiểu Xuyên Xuyên, không phải anh định học theo bọn học chứ? Đường Vi cười nói. Khiêu vũ không khó, nhưng muốn học tốt thì cần phải luyện tập rất lâu. Ha ha, để rồi xem cô nhảy theo vị phu nhân kia, tôi học theo người chồng cô, không cần để ý tôi có nhảy kịp không, cứ nhảy thử một điệu xem nào. Tần Xuyên thầm nghĩ điệu nhảy này cũng không khí gì, so với vương y, e, luyện kiếm hồi nhỏ còn dễ hơn nhiều, với khả năng học tập trời phú của hắn, có lẽ sẽ không mất bao nhiêu thời gian. Đường Vi không biết làm sao, nắm lấy tay hắn. Vậy được rồi. Tôi bắt đầu tăng tốc, hiện tại bọn họ anh nhảy điệu Viana, tiết tấu của nó nhanh gấp đôi điệu van vừa rồi, anh cẩn thận đừng có sấm vào chân đó. Tốc độ bước nhảy của Đường Vi bắt đầu nhanh hơn, động tác phối hợp của Tần Xuyên cũng bắt đầu tăng. Đầu gối, mắt cá cơ, hơ, a, nơ, cơ, u, nơ, gơ, các động tác khác, tất cả cũng từ từ được thể hiện. Cơ thể hai người lắc lư, uyển chuyển theo giai điệu, theo điệu nhạc, và theo từng bước nhảy chuyển động tuần hoàn, liên tục không ngừng. Ban đầu là Đường Vi dắt nhảy, nhưng không đầy một, hai phút sau cô phát hiện ra rằng, mình đã không cần phải dẫn hắn nữa. Tần Xuyên giống như một cao thủ thành thục điệu van, mỗi một động tác đều rất đúng chuẩn, hơn thế lại phối hợp vô cùng ăn ý với Đường Vi. Đường Vi cảm thấy mình như một con bướm đang bay nhảy giữa vơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, hoa. Một đôi tay dịu dàng đang đỡ lấy cô, cả người đung đưa, bồng bềnh, tự do bay lượn. Cả đám khách khứa mới vừa rồi còn chế nhạo Tần Xuyên, giờ đây đều há hốc mồm ngạc nhiên. Một kẻ mới vừa rồi còn không khác gì một thằng người gom. Vậy mà hiện tại lại có thể nhảy một cách tự nhiên, uyển chuyển, điệu nghệ đến vậy. Thậm chí một vài cao thủ khiêu vũ ở đây đều cảm thấy bên trong từng bước nhảy của Tần Xuyên là một trí tuệ vượt xa bình thường. Tần Xuyên từ nhỏ đã sống ở một vùng núi ít người, tuy trong phái còn có những người khác nữa, nhưng phần lớn thời gian, hắn đều làm bạn với gió núi, với sơn thủy. Hoàn cảnh cuộc sống như vậy khiến cho thực chất bên trong hắn luôn tồn lại một khí chất xuất trần thoát tục vô cùng kỳ ảo. Bình thường thì không nhìn ra được, nhưng nó đã được phóng xuất thông qua điệu nhảy vô cùng nghệ thuật kia, điều này đã gây được rất nhiều chú ý. Thật là đẹp. Nói Đường Vi sao, cô ấy vốn là một giải mỹ nhân mà. Không phải là người đàn ông kia hắn nhảy quá xuất sắc. Cô nói thế, tôi lại phát hiện ra là Tần Xuyên rất đẹp trai đó nha. Bắt đầu có những người khách lên tiếng tán thưởng, một số cô gái ở đây cũng rất háo hức, muốn được khiêu vũ với Tần Xuyên. Bạch Dạ yên lặng nhìn Tần Xuyên trở thành tiêu điểm của mọi người, nhìn được vũ đạo xuất thần của hắn, trong nội tâm ả ngày càng nghi ngờ, người đàn ông này chỉ là một hacker siêu cấp thôi sao. Sau khi nhạc nền kết thúc, Đường Vi thở hơi gấp, gương mặt ửng hồng nhìn Tần Xuyên, ánh mắt mơ màng. Tối nay, nơ gơ, u, v, quy, quy, o, y, đàn ông này đã cho cô rất nhiều kinh ngạc. Cô còn tưởng rằng dẫn hắn đến đây sẽ làm trò cười cho người ta, nhưng thật không ngờ cô lại là người hưởng ké hào quang của hắn. Tiểu Xuyên Xuyên, cảm ơn anh được nhảy một điệu như vậy, dù đêm nay có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không hối hận. Tần Xuyên nghe xong mấy lời này thấy có hơi lạ. Hay là nhảy tiếp một điệu nữa nhé, tôi họ nhanh lắm đó. Đường Vi lắc đầu, khẽ ôm lấy hắn thì thầm. Giờ tôi sẽ đi vệ sinh, anh đợi một chút rồi đi theo, nhớ là đi lên lầu 2, nơi đó ít người. Tần Xuyên biết rõ là cô muốn thay đồ, đi làm chuyện chính sự rồi, trong lòng có chút lo lắng nhưng vẫn gật đầu. Đợi Đường Vi rời khỏi sân nhảy, Tần Xuyên trở lại chỗ ngồi giả bộ ăn mấy miếng hoa quả. Lúc này Bạch Dạ nhẹ nhàng đi đến. Tần tiên sinh, anh khiêu vũ xuất sắc như vậy, không biết tôi có may mắn được nhảy với anh một điệu hay không? À, còn có rất nhiều lời muốn nói với Tần Xuyên, mà lúc khiêu vũ chính là thời điểm tiện nhất. Rất nhiều khách khứa ở đây reo rất ghen tị, bởi Bạch Dạ chưa từng chủ động mời người đàn ông nào nhảy cùng cả, đây quả là một niềm vinh hạnh lớn lao. Nhưng Tần Xuyên còn vội lên lầu 2 để lấy quần áo đưa cho Đường Vi thay, hơn nữa hắn cũng không có hứng nhảy với ả. Cô vàng muốn nhảy thì tôi càng không nhảy với cô. Tiểu Dạ Dạ, tạm thời không được rồi, giờ tôi có chuyện rất gấp. Tần Xuyên nói rất nghiêm túc. Ồ, có chuyện gì tôi có thể giúp được không? Bạch Dạ không muốn để hắn chạy mất. Tần Xuyên làm bộ tiếc nuối nói. Tôi rất muốn để cô giúp nhưng thật sự thì chuyện này cô không giúp được đâu. Đêm nay ăn nhiều quá, tôi muốn đi nghỉ thôi. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 79 tôi cũng thấy ngại đó. Tần Xuyên nói rồi, liền bỏ lại Bạch Dạ đứng ngây ngây người ở đó, vội vàng chạy về phía cầu thang. Bạch Dạ không nhịn được cắn chặt môi dưới, lần đầu tiên ả chủ động mời một người đàn ông nhảy cùng, vậy mà tên chết bầm lại lấy do đi để từ chối nàng. Lần đầu tiên gặp thì quần thủng, lần thứ hai thì đi ý, mặt tên này thật là mỏng quá. Mấy tên công tử cho rằng đây là cơ hội quý, liền nhân lúc này đi đến mời Bạch Dạ nhảy, nhưng Bạch Dạ đâu có hứng thú với mấy người này, à liền trực tiếp từ chối một cách lịch sự. Tần Xuyên, bổn tiểu thư sớm muộn gì cũng sẽ vạch trần lai lịch của ngươi. Bạch Dạ vô cùng tức giận, thầm nghĩ trong đầu. Cùng lúc đó, Tần Xuyên đã chạy đến phòng vệ sinh ở lầu 2, dù sao cũng không phải khách sạn nên phòng vệ sinh không phân biệt nam nữ. Sau khi Tần Xuyên gõ cửa, Đường Vi liền mở cửa để hắn vào thật nhanh. Sau khi vào trong, Tần Xuyên liền lấy quần áo màu đen từ trên tầng xuống, trong đó còn có cả khăn trùm đầu màu đen. Đường Vi đang chuẩn bị cởi lễ phục dạ hội để thay bộ do ren, nhưng lại nhìn thấy Tần Xuyên không hề có ý đi ra ngoài. Hắn ta cứ đứng im đó, nhìn chờ nhìn cô thay quần áo. Tiểu Xuyên Xuyên, an cai người sang chỗ khác được không? Đường Vi cười nói. Tần Xuyên sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này được, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Đường Vi cởi bỏ bộ váy kia ra thôi, cả người hắn đã thấy rạo rực rồi, thế nên hắn liền giả vờ lấy hai tay che mắt, thế nhưng lại để khe hở ti hi giữa hai ngón tay. Tôi che rồi, không nhìn thấy gì cả. Đường Vi nghiến răng, giả bộ tức giận nói. Xoay qua chỗ khác. Tần Xuyên lúc này mới làm vẻ đáng thường quay lưng đi, lẩm bẩm. Làm bạn trai giả vờ mà chả được tí lợi lộc gì cả. Đường Vi nhìn dáng vẻ giận dỗi của Tần Xuyên, liền bật cười, vừa thay đồ vừa an ủi. Được rồi, nếu sau này anh thật sự làm bạn trai của tôi chắc chắn sẽ được thấy thôi. Bây giờ anh ở đây đợi tôi, không cần đi ra ngoài đâu, khóa trái buồng vệ sinh vào là được. Giúp tôi trông quần áo. Tần Xuyên không đáp trả, mắt hiện giờ đang nhìn về phía bên phải, ở đó có một tấm gương lớn, nhìn vào đó vừa vặn có thể thấy được hình ảnh nửa thân trên của Đường Vi. Lúc này Đường Vi đã cởi bỏ phần trên chiếc váy, để lộ đôi gò bồng đảo trắng nõn căng tròn. Mở ngoặc tròn Devin mới có 18 thôi à, thu thu đóng ngoặc tròn. Tần Xuyên vẫn còn là sử nam khi nhìn thấy ảnh này trong đầu không khỏi thấy phấn khích rạo rực, suýt nữa thì xịt máu mũi. Đường Vi đột nhiên nhận thấy, sao hắn ta lại có thể yên lặng đến kỳ lạ như vậy, không khỏi lo nghĩ có phải có chuyện gì hay không, có phải hắn thực sự tức giận hay không. Nhưng khi cô để ý thấy chiếc gương bên cạnh thì vội la toáng lên. Á! Đường Vi vội lấy hai tay che ngực, đôi gò bồng đảo bị ép chặt lại. Đồ háo sắc, anh nhìn cái gì đó? Cô biết, nhất định là Tần Xuyên đã nhìn thấy rồi. Tần Xuyên khịt khịt mũi, cười xanh mãnh. Không có gì, chỉ thấy trắng trắng, tròn tròn, mềm mềm thôi, so với lúc mặc quần áo thì lớn hơn nhiều, chập chập. Anh nói lại xem, còn nói nữa thì tôi sẽ nổi giận thật đấy. Tim của Đường Vi lúc này đang đập thình thịch, dường như muốn nhảy ra khỏi ngực. Thật ra cô không hề tức giận, chỉ là thấy vô cùng xấu hổ thôi. Trước giờ đều là cô trêu chọc Tần Xuyên, nhưng mấy trò vô lại này của hắn thật sự không thể chấp nhận được. Tần Xuyên đã được nhìn đã mắt, cũng không gây sự nữa, khoát tay nói. Tôi không nhìn nữa là được chứ gì? Tiểu Vi Vi à, cô nhanh lên chút, tôi có làm bộ đi nhà xí, khóa trái cửa lại cũng không thể nào ngồi trong này 2030 phút được. Sao lâu vậy dơ cơ? Tôi chỉ đi thăm dò một chút, nếu không thấy manh mối, sẽ lập tức về ngay. Đường Vi vừa nói vừa thay đồ. Tần Xuyên hỏi. Vậy nếu bị người ta phát hiện thì sao? Yên tâm đi. Tôi đã có chuẩn bị rồi, cho dù bảo vệ có lợi hại gen đâu, tôi cũng có thể chạy thoát được. Đường Vi thay y phục xong, bỏ lễ phục dạ hội sang một bên, đi đến trước mặt Tần Xuyên, đột nhiên hôn lên má hắn một cái. Tần Xuyên nhìn thấy nét mặt dịu dàng của cô, thầm nghĩ mình không thể tự nhiên bị cưỡng hôn thế được, liền chu mỏ ra định hôn lại cô một cái. Nhưng Đường Vi đã lấy tay chặn môi hắn lại, lắc đầu. Nụ hôn này là thưởng cho anh. Tôi biết chuyện này khá nguy hiểm, cảm ơn anh đã đồng ý đi với tôi đi sẽ trở lại ngay. Đường Vi nói rồi nở một nụ cười đầy phong tình, sau đó đi đến bên cạnh cửa sổ, mở ra, rồi theo đó trèo lên tầng trên cùng, giống như một con mèo đen. Những khu nhà cao cấp thế này đều có camera giám sát. Chỉ có trèo qua mái nhà mới có thể tránh bị ghi hình và tránh trường hợp có người đột nhiên xuất hiện. Tần Xuyên buồn bực ra mặt, hôn cái rồi đi luôn, chả có trách nhiệm gì. Đồng thời, hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc cô ta muốn tìm manh mối về cái gì, chẳng lẽ lại liên quan đến bối cảnh của Bạch Dạ. Nếu như vậy rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, người đàn bà tên Bạch Dạ kia đâu dễ đối phó. Dưới bầu trời đêm, gió từ biển thổi vào, xa xa có tiếng sóng biển vọng lại. Đường Vi trong bộ đồ đen, mũ trùm đầu màu ren, giống như một bóng ma, sau khi trèo qua mái nhà, liền đi đến bên trên một gian nhà hai tầng. Căn phòng này là nơi Bạch Dạ thường ở, so với căn nhà lớn dùng để tổ chức tiệc đêm kia thì nơi này có quy mô nhỏ hơn nhiều. Đường Vi đã né được tất cả phạm vi ghi hình của tất cả các camera giám sát, đợi đến khi mấy người bảo vệ tuần tra đi khỏi, cô mới từ trên nóc nhà nhảy xuống ban công. Từ sân thượng nhìn vào chính là thư phòng của chủ nhà, thời gian của cô không có nhiều, nếu muốn tìm manh mối thì thư phòng là mục tiêu chủ yếu nhất. Cửa thư phòng cũng không khóa, dù sao ở Z Q Q A I L U Cơ. Nào cũng luôn có giám sát và bảo vệ, cho nên cũng không cần khóa cửa. Như vậy càng tiện. Đường Vi nhẹ nhàng đay cánh cửa kính, đi vào bên trong, mượn ánh trăng để quan sát các đồ đạc bài trí trong phòng. Cách bài trí trong thư phòng vô cùng kỳ lạ, cổ điển có, hiện đại có cả hàng thủ công mỹ nghệ nguyên sơ bằng đất, có cả những đồ làm thủ công. Giống như Bạch Dạ, tâm tình không giống nhau, thì cách bài trí cũng khác. Tuy nhiên thu hút được ánh mắt của Đường Vi chính là một lá cờ thi đua được treo trên vách tường. Đó là một lá cờ hình tam giác màu trắng, bên trên có hình một cây thánh giá được thêu bằng sợi kim tuyến vàng, thế nhưng lại không giống với biểu tượng của tòa thánh. Đường Vi cảm thấy rất phấn khích, ngay khi cô đang định tìm xem trong thư phòng còn có thông tin nào hữu dụng hay không thì theo bản năng cảm thấy sau lưng đang có nguy hiểm. Xoạt. Một cú đá rất nhạnh gọn xẹp qua má của Đường Vi. Đường Vi vội vàng xoay người, né sang một bên mới thoát được, và nhìn rõ người con gái đánh lén mình thông qua ánh trăng. Trong đêm tối hiện ra một mái tóc dài đỏ sẫm, đồng phục bó sát màu trắng, da thịt trắng nõn, đôi mắt mà xanh lục đầy ma mị. Dáng người uyển chuyển, khuôn mặt thiên sứ, nhưng lại giống như một bóng ma trong đêm tối, khiến cho người khác run sợ. Hừ, cũng có bản lĩnh đấy, có thể né được một cước của ta. Dây A cười lạnh, trong mắt cô ta, Diêm Vương hen này nhất định chết chắc. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 80 võ giả bán bộ tiên thiên. Đường Vi giật mình, cô không ngờ là Bạch Dạ lại sắp xếp một cao thủ bên cạnh mình, càng không ngờ đến đó lại là một người phụ nữ. Lần này cô không thể chạy thẳng đến nhà vệ sinh được, như vậy sẽ làm lộ Tần Xuyên. Đường Vi thầm nghĩ, cô thấy vẫn nên xem thử xem có thể đánh bại đối phương trước được hay không. Một luồng chân khí đỏ rực quấn quanh hai tay Đường Vi từ từ bay ra, lượn quanh người cô một vòng rồi bay thẳng đến tấn công dây A. Hai tay dây A đỡ lấy một đòn này, bị đẩy lùi lại nửa bước. Dây A nhèo mắt, hơi ngạc nhiên. Võ giả hậu thiên. Đường Vi không ngờ là đối phương không cần dùng đến chân khí cũng có thể đỡ được một chiêu của cô. Điều này cho thấy tố chất của đối B, hơn U, V, Q, Q, O, G mạnh hơn cô rất nhiều. Chỉ có những chiến sĩ giàu kinh nghiệm và ý chí đã được huấn luyện trên chiến trường, M, O, Y, C, O thể thân thể cường tránh như vậy, dù sao không phải chiến sĩ nào cũng có hân khí họ thể. Trong lòng cô không khỏi thấp thỏm lo lan, hai tay không ngừng xuất quyền đánh về phía lồng ngực và cổ họng của dây A. Dây A gặp chiêu nào phát chiêu đó, cổ tay và khuỷu tay vô cùng linh hoạt, đánh trả liên tiếp, tốc độ mà sức mạnh cũng không hề kém chút nào, thậm chí còn vô cùng thuần thục. Người là ai, dám co gan đột nhập vào dinh thự của chủ nhân? Đường Vi không nói một câu nào. Sợ rằng sẽ để lọ dấu vết. Dây A liên tục cố lấy mũ trùm đầu của Đường Vi xuống, nhưng Đường Vi có độ can giác rất cao, cho nên cô ta vẫn chưa có cơ hội. Sau 30 chiêu liên tiếp, Đường Vi đã dùng gen 10 phần chân khí, hai chân đứng vững, hai tay duỗi thẳng, hai lu ông chân khí mạnh mẽ phóng về phía ngực dây A. Dây A nghiêng người nhảy về sau, lấy lui làm tiến. Hai chân lăng không đá ra một cước giống như một nhát đao xẹt qua, một trên một dưới, ý đồ bẻ gãy hai tay của Đường Vi. Đường Vi không ngờ rằng một cô gái xinh đẹp như vậy nhưng ra tay lại hết sức tàn độc, vì thế Đường Vi chuyển hướng tay trái lên trên, tay phải thì chém mạnh về chân của dây A. Thật không ngờ trên người dây A đột nhiên phát ra một luồng chân khí, phản kích một cước trúng giữa ngực Đường Vi. Đường Vi bị đá bay, phun ra một búng máu, xoay người một cái cố gắng đứng vững, tuy nhiên, hiện tại chân khí trong người cô đã đang rất hỗn loạn. Cô khiếp sợ nhìn dây A, người con gái này là võ giả hậu thiên cấp cao. Chân khí của cô ta cũng là tà môn, khí tức thể hiện ra vô cùng tàn bạo, khắc nhiệt chân khí này dường như chỉ phát ra ở người chiến sĩ đứng trên một đống xác chết đẫm máu. Thậm chí cô ta còn đã đạt đến cấp tiên thiên, được gọi là bán bộ tiên thiên, nói cách khác nếu chân khí chỉ đơn thuần là của một võ giả hậu thiên cấp cao thì không thể nào đánh cho cô thua đến mức này, dù sao công pháp của Đường Vi cũng vô cùng xuất chúng. Vẫn còn chưa hiểu sao với thực lực của một võ giả hậu thiên trung cấp như ngươi, ta không cần dùng chân khí, ngươi cũng không làm gì được ta, ngươi vốn dĩ không có cơ hội thắng. Mau nói, ai phái ngươi đến? Dây chậm chậm tiến lại gần Đường Vi, ánh mắt sắc như dao. Đường Vi biết rõ nút cứ đà này, cơ hội để chạy thoát cũng không còn, đột nhiên lấy từ túi bên hông ra ba viên đạn nhỏ màu đen ném về phía dây A. Ba viên đạn kia vừa rơi xuống đất liền phát ra một làn sương mù màu trắng có mùi hắn vô cùng. Loại đạn sương mù này Đường Vi đã cất rất kỹ từ trước khi đến, vô cùng cẩn thận nên cô bị phát hiện. Nhân cơ hội dây A đang bị sương mù vây quanh, khó có thể thoát thân ngay lập tức, Đường Vi liền nhanh chóng bỏ trốn. Đừng có vội mừng. Dây A dơ quy quy o tê nơ hiên lao ra khỏi màn sương, hai mắt mở to, tia máu in hẳn đạp một cước thật mạnh vào lưng Đường Vi. Á! Đường Vi lại phun ra một búng máu, ngã lăn xuống ban công. Cô thật không ngờ rằng dây A lại mạnh đến vậy, còn mạnh hơn cả đàn ông nữa. Khí cay sộc vơ A, quy quy o, mơ A, T vào mũi vẫn có thể chịu được. Loại khí xương này có thể khiến mắt tổn thương nguy hại vậy mà cũng không thể nào ngăn được cô ta. Người phụ nữ này tuyệt đối đã được rèn luyện thông qua rất nhiều cuộc chiến sinh tử mới có thể có được tác phong nhanh nhẹn dũng mãnh như vậy. Một cao thủ như vậy sao lại đi theo bạch giả? Dây chạy đến trước mơ A, T, dơ, gơ, vơ, ngồi xuống, dùng một tay nắm chặt lấy cổ của Đường Vi. Đôi mắt xinh đẹp của mỹ nhân lai tóc đỏ kia lúc này dã chuyển sang màu đỏ, giống như một con mãnh thú khát máu, không có chút thương cảm nào. Trinh đóng ngoặc vung oang A, T, cơ, ô ta. Kẻ đột nhập, để ta xem, ngươi rốt cuộc là ai? Tay còn lại của dây A chộp lấy mũ trùm đầu của Đường Vi. Đường Vi cố giãy giụa nhưng cổ họng đã bị nắm chặt, cộng thêm noi thương khiến cô không thể nào phản kháng được. Tình hình giờ đây chỉ còn ngàn cân treo sợi tóc. Từ một góc khuất, đột nhiên có một viên đá nhỏ mang theo một lu ông chân khí băng lam được bắn trúng lưng dây A. Dây A lập tức phát hiện được cục đá đơn giản này lại ẩn chứa một thủ pháp điểm huyệt vô cùng ảo diệu, nhưng cô ta không có cách nào để tránh được. Trong chớp mắt, dây A đành phải dùng chân khí mạnh mẽ để chống đỡ. Bốp! Cục đá bay đến sau lưng dây A, xuyên qua lớp chân khí bảo vệ bị tiêu mất một chút, thế nhưng dây A vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn, cô ta vẫn bị trúng nội thương. Hự! Một dòng máu từ khóa miệng dây A chảy xuống. Chân khí toàn thân bị phân tán, khí huyết sôi trào, không còn cách nào khác, cô ta đành phải buông Vi ra. Đường Vi vô cùng kinh ngạc, sau đó chợt nghĩ ra nhất định có người đã đánh lén dây A để cứu mình. Một võ giả bán bộ tiên thiên như dây A lại có thể bị thương. Võ giả tiên thiên có võ giả tiên thiên ở gần đây. Đường Vi thấy rất nhiều người, nhưng không thể quản nhiều vậy được, nhận cơ hội này đá một cước vào bụng của dây A. Mỹ nhân lai bị một cước ra bay, rơi xuống sàn trồng hoa, và võ mấy chậu hoa đau đớn mức không thể đứng dậy nổi. Đường Vi thầm nhủ, không ổn rồi, tiếng động này truyền ra rất có thể sẽ khiến bảo vệ chú ý. Cô vốn định nhân cơ hội này đánh cho dây A một đòn chí mạng, nhưng vào lúc này chạy trốn trước vẫn quan trọng hơn. Dù sao hiện tại cô cũng đang bị thương, ngộ nhớ dây A vẫn còn sức phản kích thì quá nguy hiểm rồi. Cô cố chịu nổi thương, nhảy lên mái nhà chạy đi. Sau khi đã chạy được một khoảng cách nhất định, cô mới lặng lẽ đi về phía phòng vệ sinh. Cửa sổ phòng vệ sinh vẫn còn mở, Đường Vi vừa đi vào đã ngã xuống đất, ôm lấy ngực thở dốc. Tiểu Vi Vi, cô sai rồi. Tần Xuyên đang đứng chờ ở phòng vệ sinh ăn cần dìu Đường Vi đứng dậy. Đường Vi sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Không sao, có chút chuyện ngoài ý thôi. Anh đừng nói nhiều, để tôi thay quần áo, rồi ra âu ít. Tần Xuyên không khỏi thầm thở dài. Cô ngốc này cũng không điều tra xem là bên cạnh bạch giả có cao thủ nào hay không. Cũng may hắn nhanh trí, nhớ ra đêm nay dây A không có lộ diện, đoán chừng bạch giả đã có nhiệm vụ khác cho cô ra, quả nhiên là dây A canh gác ở ngoài. Nếu như đêm nay hắn không lén đi ra ngoài xem, ra tay cứu nguy thì Đường Vi đã bị dây A tóm gọn rồi. Đối với những cao thủ đã có kinh nghiệm, dù cho có dơ quy quy, nơ A, sương mù hay là lựu đạn khí độc cũng đều có thể đối phó. Nhưng cũng không thể nói tất cả là do Đường Vi chủ quan được, dù sao tốc chất chiến đấu của Vi A cũng rất cao. Dù hiện tại nội thương của Tần Xuyên vẫn chưa khoe, nhưng cuộc đá mà Tần Xuyên bắn ra dù sao cũng mang theo chân khí tiên thiên, lại là đánh lén, tất nhiên Vi A không thể nào chống cự được. Tần Xuyên thầm tính toán trong đầu, phải được cẩn thận với dám người bạch dạ này.